Tình yêu lạ, chương 3, góc truyện audio.com. Làm gì dạ muốn làm phản hả? Giải tán, cái tên tướng quân ấy xuất hiện, hắn đến như oan hồn hiện ra đòi nợ ấy. Ủa đại ca, xuống đây chi? Chẳng phải mọi hôm giờ này anh còn uống cà phê ở dưới quán? Làm gì phải cực thân, thằng nhóc này để tụi em xử cho. Nó ôm nhom vậy xử đẹp trong vòng hai bộ là, he he, đời nó tàn tạ. Phải, đánh nó như bao cát luôn. Ôi trời ơi anh Quân, anh cho tụi em chụp hình rồi ghi âm lại để mai làm nhật báo cho tuần này nha. Nha anh, nãy giờ hết lượt mấy thằng cả trớn ăn theo chen mỏ vô giờ lại đến lượt mấy con xí soạn tài lanh óng à óng ẻo. Tôi càng lúc càng thấy ghét tụi nó, dám chắc rằng tôi đã được đặt sẵn chỗ ở dưới phòng y tế. GT, LT, mà tôi thì cô thích cái mùi thuốc men lẫn giường gối dơ giấy ở dưới đó, khiếp chết được. Nãy đến giờ tên tướng quân cô nói gì mà chỉ lặng thinh nghe tụi kia chót chét, tôi thừa biết hắn muốn ăn thịt tôi cái tội. Xâm phạm, hắn, mà phải đâu một lần, những hai lần cơ đấy. Tội càng thêm tội chất chồng chất đống khiến tôi càng sợ hơn. Tôi ước giá mà có cái AK ở đây tôi sẽ nả hết mấy đứa này, nả luôn cái tên tướng quân gì gì đó nữa, bắn thật nhiều vào để cho hắn chết tươi mới thôi. Lúc đó chắc rằng tôi sẽ cười ha hà, nhưng sự thực thì lại khác xa. Lát nữa đây, chỉ một lát nữa thôi là tôi sẽ bị dần cho tơi tả ra như cám, tôi sẽ hổng được cười mà chỉ có khóc thôi. Hu hu hu, ai hiểu cho tấm lòng con hờ trời. Tên tướng quân bẻ tay nghe rôm rốp, sáng nay, mấy đứa bây rỗi lắm hả? Tự nhiên hắn đâm phọt ra một câu nghe ngớ ngẩn hết sức. Thì sáng này chẳng vậy, trực nhật lớp có con chi con linh là đủ ói. Tụi em chỉ có việc đi lang thang uống cà phê ăn sáng là xong. Mà anh hỏi chi, rỗi vậy hả, vậy ăn sáng no chưa? Chưa, chưa có no. Mà, đã ăn gì vô bụng đâu, nghe tin hôm qua anh bị nó tức hiếp, nên bữa nay kéo mấy bà tám ở trên phòng thời sự xuống đây gỡ lại dùm anh. Phải đó anh Quân, cho tụi em giúp nha. Anh Quân, mấy con xí soạn lại chen vô, giọng điệu mỗi lúc một thấy ghét. Cái giọng xí soạn xà lòn sảnh xe đó tôi cô tài nào ưa được. Vậy ăn đấm đỡ no ha, tên tướng quân bắn ra một tràng nữa những câu khó hiểu. Trong vòng năm bộ ai cô giải tán thì chớ có trách tao cô nể nang thằng nào. Cả mấy con này nữa, sáng ra là đi nhiều chuyện rồi. Ừ, email protected, sao vậy, tụi em có làm gì sai đâu. Vậy là sao anh Quân, anh nói em nghe coi, con nhỏ đeo mắt kiếng dày cỡ đâu năm đi ốp nhảy dựng lên, nó nhảy tưng tưng như con khỉ vậy đó, tôi thừa biết nó đang hết sức ngạc nhiên và cũng nóng lòng chờ đợi câu trả lời. Cả tôi cũng thế, tôi cô tài nào ngờ được gã điên xà mâu kia lại nói một câu nói đầy tình nghĩa như vậy. TT, tôi rõ ràng đã làm phật lòng hắn mà. Tao nói tiếng Việt chứ cô nói tiếng phăng xe. Tên Quân lắc lắc cái cổ, hai tay gồng lên nổi đâu chừng 4-5 con chuột chứ cô phải là một con nữa. Công nhận hắn lực thiệt, tôi thoạt nhìn lần đầu cũng đâu thấy hắn lực vậy, hắn nhìn bề ngoài thư sinh, nho nhã lẫn dáng xì tin lắm cơ. Body thì chuẩn lắm nhưng cô lộ vẻ lực lưỡng cơ bắp tự nhiên giờ sinh ra một gã cơ bắp vậy tôi cũng thấy ngạc nhiên. Và tôi cô cần nói thì bạn sẽ hiểu cái đám nhiều chuyện đó thất vọng đến chừng nào. Tụi nó vừa tức vừa điên lên mà liếc xéo, liếc dọc nhìn trái rồi nhìn phải tôi dám chắc rằng tụi nó hận là cô thể móc mắt moi gan tôi ra để cho hả giận. Góc truyện audio.com, tụi nó cúp tai lại và lủi thủi đi về lớp bỏ tôi ở lại với sự ngơ ngác như một con nai vàng còn ngây thơ. Cả cái lớp tôi thì im lặng tụi nó nãy giờ nín thở chờ đợi kết quả dành cho tôi. Thằng Nghĩa Hòa thì bấm máy gọi điện phòng y tế chưa chỗ cho tôi mới chỉ đờ si phân nữa số phải dừng lại, con bé con Hiền thì móc cặp lấy nào thuốc đó, bông băng, con Cầm thì tìm khăn giấy. Tất thảy hoạt động đều bị cắt ngang và bị đứng lại vì sự ngạc nhiên. Bạn dễ hình dung với cái máy hát đĩa hay đầu computer mà đang hát bạn bấm cái nút. Xì tốt, cái nó đứng yên lại cô hát nữa. Và bây giờ nó như thế đấy. Quát tôi nhăn mặt hỏi hắn như tỏ vẻ cô biết gì cả. Tôi có biết lý do gì khiến hắn làm vậy nữa. Ban đầu tôi 5 lần 7 lượt đụng độ hắn, gây sự với hắn thì hắn cũng lơ đi cho hết chuyện. Bữa nay, hắn còn đích thân ngự giá thân chinh xuống đây cứu tôi nữa. Bắt phải có lý do. Hừa, tướng quân nhún vai một cái rồi bỏ đi. Hắn tỏ cái vẻ cô biết kiểu thấy ghét đó khiến tôi càng thêm tò mò lẫn thấy ghét hắn hơn. Tiết học thứ 2 trong ngày. Suốt từ sáng đến giờ tôi cô khỏi đắn đo suy nghĩ về chuyện của tên Quân đã làm ra cho tôi. Tôi nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ đúng, nghĩ sai và một đống kiểu nghĩ cũng cô tài nào hình dung ra đặng hắn làm vậy vì lý do gì. Nếu nói hắn là một gã thích con trai thì cô phải, tôi đâu có đẹp đến độ hắn mê dữ vậy, tôi tự soi gương thì quả thực là thấy mình cô có đẹp, mức độ đó chỉ dừng lại ở 5 điểm rưỡi à, còn nếu nói hắn thích tôi vì tôi giống con gái cũng cô phải, tôi đâu có cỏ lả như mấy thằng ở lớp kế bên. Nếu vì lòng nhân từ mà hắn tha tôi thì lại càng cô phải hơn, hắn xưa nay chưa từng biết thương hại ai là gì, chỉ một chút xíu chuyện thôi đã khiến hắn bực mình lên, đòi chém đòi giết nữa, hắn vốn có biệt danh. Thiên sứ xà mâu, mà, tôi càng nghĩ càng cô thông, nhưng, tôi nghĩ nhiều về hắn bao nhiêu thì cái gương mặt thằng Khoa nó hiện rõ trong tôi, biết nói làm sao nhỉ. Tôi lúc khó khăn nhất ước ra nó ở bên cạnh để gánh nạn cùng mình, lúc bị bao vây tôi cũng mong nó đến. Nhưng sao nó cô đến mà lại chỉ để tôi ở lại với ước mong của mình. Hích hích, khi bạn thích và cảm mến một ai đó mà cô dám nói ra, hoặc nói đúng hơn một tí là cô thể nói ra thì bạn sẽ tìm mọi cách để quên hắn, nhưng mà bộ não con người ơi thực đáng ghét lắm. Bạn càng quên lại càng nhớ thì càng thích mà càng thích thì càng muốn ở bên cạnh người ta. Quả là khó khăn và bế tắc lắm lắm. TT, tôi bây giờ vẫn như mọi khi, vừa nghĩ ngợi vừa nhìn thằng Khoa bằng đôi mắt mong mỏi nhưng e dè phòng bị. Bữa nay, nó hình như cô để ý đến cái gì nên nó cô có quay xuống mà bắt gặp ánh mặt của tôi như mọi khi thế cũng hay. Tôi được nhìn nó mà cô phải sợ sệt gì cả. Vốn dĩ nó đang nằm ngủ mà. Tại sao mình thích một người mà cô thể nói ra được mày? Mày biết cảm giác đó cô. Khổ lắm, tôi quăng tờ giấy xuống thằng Khương, nó ngồi chỉ ngay sau lưng tôi thôi nhưng vì cô muốn làm ảnh hưởng mọi người xung quanh nên tôi cô dám quay xuống nói chuyện, mà có đờ si tôi cũng cô dám quay xuống nói chuyện kiểu đó, nói ra nhỡ người ta nghe đờ si thì chít. GT, LT, tao có lẽ là cô hiểu tao cô ở hoàn cảnh đó. Nhưng mày đừng có buồn, thằng Khương ghi lại tờ giấy và hoảng lên chỗ tôi. Cô buồn sao được mỗi ngày ở gần, học chung lớp, nhìn thấy đó, lòng cũng nhớ mà tao cô dám nói, cô dám làm gì hết. Người ta bảo tình yêu là phải tranh đấu mới có được. Nhưng mà, tao làm sao dám tranh đấu? Gocchuyenaudio.com Khổ hen, tao có biết phải làm sao? Cô lẽ tao đi nói thiệt cho nó nghe. Mày nghĩ như vậy nhưng nó không nghĩ vậy thì sao? Nó bình thường thì mày sẽ chịu hậu quả, mày nên nhớ nó là con ông cháu cha, đụng tới là mày chết. Nhưng tao mệt rồi, đến cái lúc tao cô kìm nén được nữa. Tao kìm nén bao lâu rồi cũng đến lúc tao cần được giải phóng. Vậy mày tính sao, tao sẽ nói thiệt, sẽ làm thiệt, sẽ hành động để có được tình yêu cho chính mình. Tao cô thể ngồi yên để đợi chờ tình yêu đến với tao. Nhưng mày có con Nhung rồi mà, tính sao, mặc xác tao là người tham vọng, tao muốn có cả hai, mày giúp tao chứ. Nếu mày nói vậy thì tao cũng hết lời, dẫu sao tao cũng sẽ giúp và ủng hộ cho mày. Tôi cắn chặt môi mình và cầm tờ giấy trong tay, hai con mắt tôi thấy cay cay và muốn khóc lắm. Tôi khổ lắm rồi, một ngày một chuyện vậy là đủ. Tự nhiên tôi thấy cô vui, rồi tôi xé tờ giấy và ngủ gục xuống bàn. Nói thêm nè, có lẽ các bạn thắc mắc là tại sao tôi lại nói chuyện tự nhiên với thằng Khương đến vậy. Đâu có gì lạ, tôi vốn dĩ đã nói cho nó biết từ lâu, tôi và nó quá thân nhau, với tôi và nó cô có gì là bí mật. Tôi cảm thấy mệt khi giấu giếm nó và tôi đã nói thiệt với nó về mình. Nói rằng tôi là bi, tôi có thể và được quyền yêu đương cả hai phái. Tôi nói ra với nó vì tôi muốn thế, cô ai ép buộc cả. Và khi tôi nói ra thì tôi thấy nhẹ nhõm lắm. Bạn thử tưởng tượng xem tất cả những bí mật của mình được cất giấu như một hòn đá và bạn phải gánh nó trên vai đi hết quãng đường đời. Một khi bạn gánh một mình thì nặng nhưng khi chia sẻ nó cho ai đó bớt đi thì bạn sẽ thấy nhẹ hẳn nó. Thoải mái lắm, và thằng Khương cũng vui vẻ chấp nhận tôi, nó cô hề sóc hay gì cả, đơn giản là vì nó có quá nhiều bạn giống tôi, có quá nhiều les là bạn gái thân của nó từ dưới CII. Thế đấy, cũng như mọi khi, sau tiết 2 trên lớp của tôi vẫn là một giờ ra chơi 15 bộ, bạn phải biết đi học vốn dĩ là một cực hình dành cho những kẻ đã chán ngán việc học từ lâu như tôi, phải ngồi bó chân bó tay, căng mắt ngoái lỗ tai ra mà nghe quý thầy quý cô giảng bài quả thực rất mệt mỏi. Phải nói là như bị tra tấn, tôi cô hiểu sao họ có thể làm mấy cái việc đáng chán đó nữa. Với tôi, nghe giảng bài là đàn gầy tay trâu. Tôi chỉ mong tới giờ ra chơi và nghỉ năm bộ vào mỗi cuối tiết chỉ có thế. Bữa nay, giờ ra chơi cũng cô có gì đặc biệt ngoài việc tụi tôi phải ngồi bó bụng ở trên lớp đợi. Lương thực của mấy đứa con gái vận chuyển từ hậu cần ra cho tụi tôi. Hồi xưa, bộ đội được tiếp lương. Free, còn bây giờ tụi tôi muốn ăn cái gì uống cái gì là phải xì tiền ra cho tụi nó, tính cô lỗi một cách nữa à? Trong khi chờ đợi, đám con trai tụi tôi cô cần phải bắt rượt nữa vì chủ nhân của chầu nhậu đã hiện diện rồi, ẩn số đó cô cần phải đi tìm, bù lại tụi tôi lại có thể ngồi thành thơi mà nghĩa cái. con dế, mới của thằng phô, chật con dế này giấy nghe cũng đờ si nhưng sao nó ồ ề gì. Bộ bị đứt não hả? Thằng Khương cầm cầm rồi chết lưỡi, nó thì cái gì cũng có thể chê bay, chỉ có mỗi nó là hay là tốt hơn người ta thôi. Đồ Trung Quốc mà làm như đồ Nhật, có tiền đi giỏi đi mua, ở đó chê khen, thằng phô hay nó một cái, con mắt nó muốn lọt ra. Mày mở phim heo con đi, bây giờ tới lượt thằng Atiso sen vô. Nặng máy chết mồ cô có đau rô, có hình đẹp đẹp cô, thằng Vinh đần tò mò tôi thừa biết nó muốn nói hình kiểu gì rồi. Góc chuyện audio.com, nó là thằng ghê nhất cái lớp tôi, bề ngoài nhìn đạo mạo chỉnh tề, mặt mũi hiền khô nhưng bạn chớ có bé cái lầm, một khi rượu vào là ụ à ụ ệ như một con sâu, cái gì cũng có thể xảy ra khi nó say xỉn. Nó dư sức bẻ cổ một ai đó nếu như bạn xíu dục nó lúc nó say. Chữ đần đi theo sau tên nó là từ đó mà ra. Có, thằng phô bấm bấm nút một xíu tự nhiên trên hình phụt ra mấy tầm hình mà tôi cho là mắc cười nhất trên đời. Cái gì dạ chói, chắc hình ông già nó lúc con nhỏ, hình của thằng ếch em nó chứ ai đâu. Thôi rảnh quá đi cha nội ơi, cái di động tự nhiên đưa ba cái hình này rô. Quăng sọt rác được rồi, bạn nên hiểu là tụi tôi đã lớn, cái tụi tôi thích nhìn cô phải là hình của thằng phô, nó thì còn con nít lắm. Nhất là đám con trai tụi tôi, lúc mới lớn đứa nào mà cô ham tò mò, thích xem mấy cái tầm bậy tầm bạ, đằng này thằng phô lại đem mấy cái hình. Peppy còn uống sữa ra. Bạn thử hỏi, ai mà hứng thú chứ? Tao thấy mày nên dẹp đi là vừa, lớn rồi còn mê hình con nít. Đưa cho thằng Phong, nó đem về nhà chép cho mày vài. Tê, là mai đem về xóm cái máy của mày nổi tiếng luôn. Thôi mày ơi, máy nó virus cô à, máy tao là hàng xịn, ruột Nhật bọc ngoài vỏ Trung Quốc đó mày ơi. Chia, đem oăng là hay hơn, nổ quá cha, loay hoay một lúc cái điện thoại bắt đầu đờ si chán và tụi tôi đổi chủ đề. Tôi thì đã mệt nên ngồi bó gối ở trên bàn mình, tôi móc cái điện thoại ra và mở mấy tấm hình mình xếp trong máy. Cái máy phụt lên một cái tịt hình ảnh của người tôi thích, hiện ra, trong máy tôi lưu trữ gần chục tấm hình của nó. Hình lớn, hình nhỏ, hình xa, hình gần, hình ngủ, hình thức, hình chạy, hình đi. Mọi kiểu, mọi góc cạnh đều được tôi chụp dính và cất vào kho thư mục. Máy tôi có nhiều phim và nhạc như máy của người ta vẫn làm, máy tôi chỉ chép ít bài nhạc xến mà tôi thích và còn nhiều chỗ trống thì tôi để danh lưu ảnh của nó. Tôi lưu lại để mỗi khi thích thì dở ra xem, mỗi khi buồn thì bật lên để tìm cái an ủi. Tôi là thế, tấm hình nó đang cười dừng lại trên màn ảnh máy và vang lên bài nhạc. Every Heart của Bowie, bài hát mà tôi vẫn thích nghe mỗi khi buồn. Tôi cũng thích cái bài Pretty Boy của M2M và mấy bài khác nữa. Nói chung chung là nhạc nhẹ kiểu như pop, tôi cô ưa hip hop cho lắm. Chỉ là có thể nghe The Sea, tôi cô hiểu sao mấy đứa lớp tôi cô thích thằng Khoa cười, tụi nó đều cho là nó cười rất xấu và nhìn vô duyên. Tôi thì lại khác, tôi thấy nó cười rất dễ thương và rất đáng yêu mặc dù sự thực là mặt nó nhìn đáng ghét thiệt. Có thể là trong mắt người yêu thì người mình thích là Tây Thi chăng? Có thể lắm chứ, tát, thằng Khương đột nhiên la lên một cái làm tôi hết hồn. Thằng Khương là phòng vệ tuyến quan trọng nhất của tôi, nó luôn là cặp mắt ra đa quan sát cho tôi mỗi khi tôi chú tâm vào mấy tấm hình đấy hoặc khi tôi say ngắm thằng Khoa quá. Nó rất lo cho tôi, sợ rằng tôi sẽ cô kìm đờ si và bị bại lộ. Mà tôi chẳng thích thế tí nào. GT, sợ dĩ thằng Khương kêu tôi tắt là vì có nguyên do của nó. Thằng Khoa đã đến rất gần và đứng cạnh bên tôi. GT, LT, chắc là nó cô nhìn thấy đâu, hú hồn à, thằng Khoa nãy đến giờ vẫn ngồi cạnh tốt thằng lùn với thằng Vinh đần, cô hiểu sao tự nhiên nó đứng dậy rồi lết đến bên cạnh tôi, nó đứng vậy chắc độ hai bộ, trong hai bộ đó bạn phải biết là tôi bối rối đến nhường nào, trái tim tôi nó đập thình thịch như đang nhảy hip hop trong đó, tôi vừa mừng vừa thích vì ở bên cạnh mình là tỷ nhi yêu lớn của tôi. Góc chuyện audio.com, cái biệt danh này là tôi đặt cho nó vì tôi có con Nhung là tình yêu bé nhỏ. Con Nhung vốn nhỏ con nên tôi gọi như thế, còn thằng Khoa thì lớn con hơn nên tôi gọi là tình yêu lớn chứ cô phải vì tôi thích trai hơn. Tôi chắc rằng một khi bạn thích trai đó mà mỗi lúc dù vô tình hay cố ý bạn được ở kế hắn thì phải nói là tuyệt lắm. Người ta khi cô ở bên cạnh mình, giống như thuộc sở hữu chủ quyền mình mà từ trước đến nay mình có thể nào lấy đờ si, cái cảm giác đó tuyệt lắm cơ. Đi xuống căng tin mua đồ đi Phong. Hức, hức tự nhiên lúc này sao tôi ghét con Nhung quá. Nó đã vô tình gọi tôi đi và cũng đã cố ý giết chết cái nụ tầm xuân hy vọng của tôi. Tôi, trời ơi là trời, tê tê, tôi tuy nghĩ thế nhưng cũng phải đứng lên và lết đi thôi, tôi có thể nào làm khác được mặc dầu trong thâm tâm đang hưng phấn tột đỉnh. Và tôi bước đi trong núi tiếc vô vàn, Tiếp cận người ta mới đờ si có chút xíu à, ánh mắt đó cô biết có dõi theo tôi, cô muốn quay lại nhìn một cái vào nó cho đỡ nhớ thôi, nhưng tôi cô dám vì. Vì sao thì bạn hiểu rồi đó. Các bạn ơi, các bạn của Trang ơi, tiếng con Trang Tố ở lớp bên cạnh vang lên trên đài phát thanh sinh hoạt của trường. Trường của tôi có một cái đài phát thanh được phát liên tục trong 15 bộ giờ ra chơi để phục vụ tụi tôi vào giờ giải lao. Cái phát thanh này có nhiệm vụ là phát nhạc cho tụi tôi giải trí lẫn thông tin luôn những tin tức nóng hổi mà tụi phóng viên cập nhật được toàn trường trong ngày. Hầu như là ngày nào cũng có cái để giao lên cho thiên hạ nghe cả. Bạn phải biết là mấy con nhỏ phóng viên đó bà tám hết sức và cô có cái gì là lọt ra khỏi lỗ tai tụi nó cho được, thế nên tin tức thì thừa mà thời gian cô đủ để phát là thế. Giai điệu của bài, Do You Know, kết thúc trong tiếng nhạc ngân dài, tiếng nhạc dần nhỏ lại, nhỏ lại. Trong dạ tôi cũng đang mong một cái câu nói tương tự bài hát này. Theo tin của bạn Thu lớp C, thì cuối tuần này sẽ khởi động phong trào cho lễ hội cắm trại của tụi mình. Trường mình đã được thầy hiệu trưởng họp chi bộ qua và đã duyệt cho mục bán đấu giá học đường. Thế nên, bảng thông báo sẽ thông tin chi tiết hơn cho các bạn có thể tìm hiểu thêm ở sân trường. Ngon cô tôi hỏi con Nhung khi tay tôi đút cho nhỏ cái bánh kẹp. Cũng đờ si, cái loại bơ này ăn cô ngon lắm, con Nhung ngoái cái lỗ tay lên và nghe lọt cái gì đó. Nghe gì cô, bán đấu giá kìa, thì nghe có liên quan gì sao? Phòng về kiếm cái gì cũ cũ mà cô xài rồi đem bán, được khối tiền đó. Năm ngoái, Nhung bán có 2 con heo bằng sứ mà lời tới 100k, đồ mình cô xài mà cũng có giá trị. Nhưng mà có gì bỏ đâu mà đem đấu giá, với lại cô cảm thấy gì dư thừa đem đấu giá đờ si. Giọng con Trang lại vang lên, ngày thứ 2 tới sẽ là ngày mở đầu cho 3 ngày liên tiếp bao gồm thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong nhóm ngày tỏ tình của tụi mình. Ngày hội truyền thống mà trường ta tổ chức gần 8 năm nay luôn được hưởng ứng nhiệt liệt phải cô nào. Hôm nay là thứ 7 rồi đó, các bạn có thích cô hả? Trang cô biết các bạn thì sao chứ, 3 ngày đó là Trang thích mê lắm cơ, phái nữ tụi mình lẫn phái nam bọn hắn có thể nói lời yêu thương nhau mà. Hi, tụi mình có thêm ngày Valentine thứ 2 trong năm, phải tranh thủ chứ. Năm nay, quầy hàng của cô loa trường mình có thêm rất nhiều thiệp tỏ tình cho học sinh bọn mình, đảm bảo các bạn sẽ cháy. Thẻ kinh tế, nhiều nhiều cho mà xem, cô sẽ giảm 10, cho ai có điểm 10 trong các tiết cụ thể sẽ được cập nhật tại bảng thông báo. gocchuyenaudio.com Và các bạn phải nhớ là học bài cho thiệt tốt rồi hẳn nghĩ đến tặng thiệp nha. Mấy ngày tới thầy cô sẽ tạo nhiều cơ hội cho các bạn kiếm thật nhiều điểm 10 đấy. Tranh thủ nha, cuối cùng cũng tới ngày tỏ tình. Hí hí, con Nhung vỗ tay ra vẻ thích thú khi nghe thông báo. Tôi tưởng bà cô thích chứ. Xí, bà có tặng tôi không? Năm nay chứ cô phải nắm ngoái nha. Đừng có mong, cô có đâu, con Nhung thè lưỡi rồi chạy tuốt lên lớp vừa chạy vừa tỏ vẻ hí hừng. Tôi thừa biết đám con gái trường tôi mê nhất là cái ngày này rồi, tụi nó chỉ trông cái ngày này thôi chứ trông gì hơn nữa. Tôi có biết mình có nên làm liều trong ngày đó cô nữa. Cái ngày mà tụi tôi được quyền viết thiệp tỏ tình hoặc chúc nhau những câu chúc kiểu học trò nhất. Tôi cũng mong lắm chứ, cách Trương.